Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đem thi thể xử lý, Thạch Diễm liếc chung quanh, nơi đây là một góc vắng vẻ, trừ Tiểu Phiến bên ngoài không có những người khác, cũng chỉ có cái kia hai tên không có đầu óc thân về. Mới sẽ vì giám thị hắn, cố ý đem sạp hàng thiết đến nơi đây. Thật tình không biết, dạng này mới đặc thù nhất. Cái nào Tiểu Phiến không phải tại người lưu lượng dày đặc địa phương tụ tập. Liền bọn hắn đặc thù, chân duyên dưới cờ thân vệ đều là ngu xuẩn như vậy. Sương Nhất Minh ba người chuẩn bị xử lý thi thể. Trước hết nhất bị Thạch Diễm chỉ tay điểm vào xương cổ thân vệ vừa mới chết đi. Chỗ cổ khô cạn cháy khô, lại thống khổ cũng không phát ra được thanh âm nào. Phát ra mệnh lệnh về sau, Thạch Diễm rời mắt đến Tiểu Phiến cái này một đôi phụ tử. Hắn cùng chân duyên hiện tại ở vào nửa trở mặt trạng thái. Giết hắn hai tên thủ hạ, cũng không sợ hắn biết được. Chỉ cần Nhiễm Hải Triều một ngày không có xác định tử vong tin tức truyền ra. Chân duyên cùng hắn nhiều nhất chính là loại trạng thái này. Không sẽ trực tiếp động thủ trở mặt, nhưng không trở mặt không có nghĩa là không ngăn trở hắn. Hắn giết cái này hai tên thân vệ, chính là để chân duyên tin tức lạc hậu. Dạng này hắn mới có đầy đủ thời gian, lôi lệ phong hành xử lý hết thảy. Nghĩ cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong. Đại nhân, Tiểu Phiến toàn thân run lên. Liên Thanh nói, ta nguyện hỗ trợ nhặt xác, chỉ nguyện đại nhân có thể cho cái cơ hội. Nghe vậy, Thạch Diễm cười khúc khích. Cái này Tiểu Phiến rất thông minh a, sợ hắn diệt khẩu, cho nên vượt lên trước đưa ra hỗ trợ nhặt xác. Dạng này chính là cá mè một lứa. Thật muốn xảy ra chuyện, Tiểu Phiến trước hết nhất xong đời. Thạch Diễm xoay chuyển ánh mắt. Sương Nhất Minh rất biết nắm tâm tư, mịt mờ lắc đầu, cho thấy trên thi thể không có gì đáng tiền đồ vật. Có tối đa nhất hai thanh phổ phẩm đao kiếm. Tốt, phiền toái, Thạch Diễm mang theo Sương Nhất Minh ba người rời đi. Thấy Thạch Diễm rời đi, Tiểu Phiến nhẹ nhàng thở ra, đem hai bộ thi thể kéo vào dưới quán, dùng vải rách che đậy. Hắn khẩn trương đồng thời giấu giếm hưng phấn. Hai thanh phổ phẩm binh khí a, có thể đổi một bản bất nhập lưu công pháp, đủ để cải biến cha con bọn họ nhân sinh quỹ tích. Lúc này, Tiểu Phiến đối với Thạch Diễm thật sâu bái, lôi kéo bầy xe rời đi. Thạch Diễm động thủ rất sắc bén tác, huyết dịch bốc hơi sạch sẽ, vết thương tiêu kết, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ cần đem thi thể mang đi chôn thế là được. Sương Thủy đường phố Phi Yến Lầu, đây là Sương Thủy đường phố nổi danh nhất một giải trí lầu. Cổ khúc, võ thú đấu cái gì cần có đều có, mỗi ngày chủ đề không đồng nhất. Hôm nay vì võ thú đấu, tục truyền Phi Yến Lâu chủ dựa vào vẫn tinh môn Sương Thủy đường phố nào đó một thực quyền trường. Khống giả, nghe nói đối phương thích võ thú đấu, cho nên dùng nhiều tiền mua được một con hung thú huyết mạch nông cạn nửa dị thú. Lại từ quan phủ trong lao ngục mua được tử tù. Cả hai chỉ có thể sống một. Như thế ác đấu, dùng để lấy lòng người nắm quyền kia. Thương thuế vì một đầu to, nếu có thể giao thiếu chút, hôm nay chi hoa phí rất nhanh liền có thể kiếm về. Hôm nay, Phi Yến Lầu bạo mãn. Đều vì nhìn trận này võ thú đấu mà tới. Phi Yến Lầu tâm lộ thiên, còn có một nửa dưới đất, nghe nói vì một ngày nhưng hố to. Phi Yến Lầu đời thứ nhất chủ nhân theo hố xây lên, hố to thành hiện tại đấu thú trường. Bốn phía từng cái bậc thang kiến tạo lên, trồng đến chóp đỉnh, nhiều nhất có thể dung nạp 5.000 người. Hôm nay đài cao ngồi đầy. Hố to phía trước nhất cỡ lớn bậc thang, rộng 6 mét, nhiều những đài khác dài 3 lần. Phía trên bày ra mấy chục tấm ghế dựa mềm, chỉ có Ngưu Hạo Thành một người nhập tọa. cái khác đều trống không, không ai dám cùng hắn ngồi một loạt. Thị nữ hầu bạn hai bên, hoa quả điểm tâm vô số kể. Ngưu Hạo thành tựa ở ghế dựa mềm bên trên, hưởng thụ mấy tên thị nữ đấm bóp cho hắn giải lao. Qua cắm mấy chục giây, thị nữ lại đem lột tốt băng nho đưa vào trong miệng hắn. Cực kỳ dễ chịu, phía sau hắn, mười mấy tên vẫn tinh môn phổ thông bang chúng chắp hai tay sau lưng. Đứng thành một hàng, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn chung quanh hết thảy. Đài cao bốn phía, cách mỗi 3 mét còn đứng có một vẫn tinh môn bang chúng. Cho đến nhập tràng khẩu, Ngưu Hạo thành sau lưng đài cao, đen nghịt ngồi đầy người, chờ đợi đấu thú bắt đầu. Bọn hắn thỉnh thoảng kính sợ lại hâm mộ nhìn về phía Ngưu Hạo thành. Đây chính là Phi Yến lâu chủ người đầu nhập bên trên vẫn tinh môn thực quyền đầu mục. Đầu châu mục, ngài nhìn, phải chăng có thể bắt đầu rồi? Một thân mang cẩm y tơ lụa chòm râu dê nam tử cười theo đi tới. Vì thối cốt cảnh võ giả, đi theo phía sau hai tên tôi tớ, cuối cùng đứng Ngưu Hạo thành trước mặt, thiếu nửa dưới thân thể. Bắt đầu đi, Ngưu Hạo thành khoát tay áo, ánh mắt bắn về phía hố to dưới đáy. Dưới đáy hai bên đều có một cửa hang, địa phương còn lại đều là thổ đá sỏi hình, ngay cả cỏ thực đều không có, mặt đất vết máu vô số. Đúng, bắt đầu, tên này râu dê nam tử chính là Phi Yến lâu chủ người. Hắn đứng thẳng người, quay đầu hướng tôi tớ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôi tớ lập tức chạy đến hố to biên giới, hai ngón duỗi vào trong miệng, thổi cái huýt sáo, phía dưới thu được phía trên tín hiệu. Một bên cửa hang kim loại cửa bị mở ra, chỉ thấy hai tên thối cốt cảnh võ giả mang lấy một luyện thể cảnh võ giả đi ra. Cuối cùng ném tại trung tâm, đường cũ trở về, cửa kim loại tại bọn hắn tiến vào cửa hang về sau. Triệt để khóa kín, không chết một cái sẽ không lại mở. Bị ném luyện thể cảnh võ giả một mặt hoảng sợ, đứng tại hồ đáy ngưỡng mộ phía trên. Cùng mấy ngàn ánh mắt va chạm cùng một chỗ, không khỏi sinh lòng vô tận bi thương. Khác một bên đại động khẩu, chỉ nghe một tiếng thú giống, một cái giống như sài không phải sài dị thú què lấy chân từ cửa hang đi ra. Giống như thụ lấy tổn thương, chung quanh tất cả mọi người vì đó kích động, Ngưu Hạo thành càng là hưng phấn quát lui những thị nữ kia. Đứng thẳng người quan sát, lúc này, sau lưng một bang chúng tiến lên, đưa lỗ tai Ngưu Hạo thành nói, đầu châu, đại đầu mục bên kia tới mệnh lệnh, nói để người quá khứ gặp hắn, vẫn đứng tại một bên, cười theo Phi Yến lâu chủ người lỗ tai giật giật, tâm tư linh hoạt ra, có nói cái gì sự tình sao? Ngưu Hạo thành nhíu mày, ánh mắt lại không từ hồ đáy thu hồi, có thể thấy được không chú ý. Không có, tới chỉ là tên luyện thể cảnh võ giả, không có mặc chúng ta vẫn tinh môn áo bào, cũng không có thân lệnh, không như chính mình người. Tên kia bang chúng thành thật trả lời, liền nói không tìm được ta, nghĩ biện pháp cho đuổi đi. Nghe vậy, Ngưu Hạo thành trong lòng cười nhạo, hắn đầu nhập tưởng huân quang quả nhiên là đúng, thạch diễm bị triệt để mất quyền lực. Một cái thủ hạ đều không có. Tên kia tới đưa tin luyện thể cảnh võ giả, đoán chừng cũng là thạch diễm từ phủ thành bên ngoài mang tới. Lúc này mới không có mấy ngày, Nhiễm đường chủ mất tích, Tiết bay ngang mang theo bảo trạch đường phố phản loạn đến Bích Đào hội. Chân duyên hạ thống lĩnh lệnh, thạch diễm kết thúc không thành liền muốn nhập hình đường chiếu ngục. Thạch diễm phái người tìm đến hắn, đơn giản là muốn mượn hắn thủ hạ nhân mã làm việc. Hắn choáng váng mới đáp ứng. Liền hai ngày này, thạch diễm tất xuống đài. Đến lúc đó tưởng huân trên ánh sáng đài, tất hậu đãi hắn, thuộc hạ tuân lệnh rời đi. Ngưu Hạo thành thu thần nhìn thú đấu. Cái kia dị thú huyết mạch dù mỏng manh, mà lại thụ thương, thực lực lại không sai. tương đương với nhân loại thối cốt cảnh, nhân loại bất quá luyện thể cảnh võ giả, rất khó cầu sinh. Ngay tại Ngưu Hạo Thành nhìn tụ tinh nhập thần lúc, một bóng người cực kỳ tự nhiên tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ai? Ngưu Hạo Thành bất mãn hoành mục. Tại Phi Yến Lầu, còn có người dám ngồi vào bên cạnh hắn. Không thấy Phi Yến Lâu chủ người đều đứng ở bên cạnh a. Ngưu Hạo Thành hoành trước mắt, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Lúc này cứng đờ khuôn mặt. Thạch đại nhân, Ngưu Hạo Thành xấu hổ mà cười. Dư quang quét về phía sau lưng. Phía sau hắn cái kia mười mấy tên thủ hạ đều vô thanh vô tức quỳ xuống đất. Không biết sinh tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.